Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, tương lai nhất định phải cưới ta. Lúc này Từ Sâm biểu hiện 10 phần phách lối. Hắn có hậu thiên cảnh giới tu vi. Đối với Ngọc Y môn loại này chuyên tu y thuật tông môn tới nói, đúng là một cái rất kẻ địch đáng sợ. Cho nên, làm Từ Sâm mở miệng uy hiếp thời điểm, trong mắt mọi người đều chỉ còn lại có thần sắc sợ hãi. Sở Phong ta ca, chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao thân thể run rẩy một chút, bị Từ Sâm uy áp áp có một ít khó chịu. Sở Phong gật gật đầu, tiến lên một bước, lạnh nhạt cười rộ lên, một bộ tàn quyền thôi, ta muốn Ngọc Y môn vẫn là có thể chịu đựng lên. Sở Phong nói đi, đem thân thể lắc một cái, Vũ Vương uy áp đã phóng xuất ra, Từ Sâm kinh hô một tiếng, trên lưng giống như là áp một ngọn núi một dạng, hai chân run rẩy, hướng thẳng đến Sở Phong quỳ đi xuống, ta cho, trên mặt hắn đều là mồ hôi lạnh. Đem một cuốn công pháp giao ra, đặt ở Sở Phong trong tay, giống như là chuột chạy qua đường một dạng, xám xịt địa theo Ngọc Y môn chạy đi. Môn công pháp này hẳn là sẽ đối với các ngươi tông môn hữu dụng. Các ngươi giữ đi. Sở Phong quay người, đem công pháp giao cho Trần Phượng Doanh. Trần Phượng Doanh đến bây giờ đều chưa kịp phản ứng, những thứ này kinh hỉ đến quá đột ngột. Nàng vốn là đã tuyệt vọng, bởi vì không ai có thể tại như vậy đại lô lửa phía dưới. Thật tốt luyện ra một lò thuốc, Sở Phong chỉ là tại Hạ Nguyệt Giao trên trán điểm một chút, thì có loại hiệu quả này, thật sự là kinh người. Đem cái này quyển công pháp giao cho Ngọc Y môn về sau, Sở Phong cũng không dám quên hôm nay tới chỗ này tránh thức mục đích. Hạ Nguyệt Giao gian phòng bên trong, nghe đến Sở Phong nói lại phải cho nàng cải thiện thể chất, nàng cả khuôn mặt đều biến thành đỏ bừng. Xác thực, lâu như vậy thời gian trôi qua, nàng tư chất lại một lần nữa hạ xuống rất nhiều, nhưng lại không dám nói cho Sở Phong, bởi vì lên một lần nói cho Sở Phong, nàng thì lại một lần kinh lịch loại kia thẹn thùng sự tình. Muốn dùng tiên khí cải tạo thể chất, nhất định phải không chết không treo ngồi tại trong bồn tắm, để Sở Phong thao tác. Tuy nhiên lên một lần Sở Phong đã hướng nàng đánh cược, nói cho nàng tuyệt đối sẽ không nhìn loạn, nhưng là nàng vẫn là cảm giác Sở Phong khẳng định nhìn không nên nhìn đồ vật. Có thể hay không lại chậm rãi, đợi đến ta tư chất toàn bộ biến mất, chúng ta lại cải thiện. Hạ Nguyệt Giao nhớ tới hai lần trước tràng cảnh, mang tai đều bị nhuộm đỏ. Ta không có vấn đề, chỉ cần ngươi vui vẻ, không cải thiện, để ngươi là một phàm nhân cũng có thể. Sở Phong lạnh nhạt cười nói. Hạ Nguyệt Giao trong lòng căng thẳng, thời gian dài như vậy đi qua, Hạ Nguyệt Giao đã sớm coi Ngọc Y môn là làm là nhà mình. Bên trong các sư huynh sư tỷ đối đãi nàng tựa như là đối đãi nhỏ nhất lớn nhất bảo bối muội muội một dạng, nàng làm sao có thể bỏ được rời đi nơi này. Không nên không nên, ta hôm nay liền muốn cải thiện. Hạ Nguyệt Giao cải biến ý nghĩ, lại thẹn thùng, lại chủ động ngồi tại trong bồn tắm. Sở Phong ta ca, ngươi có thể ngàn vạn không thể nhìn nha. Hạ Nguyệt Giao nhắm mắt lại, không dám quay đầu nhìn Sở Phong. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhìn một chút. Sở Phong dạng này cam đoan, ngược lại làm cho Hạ Nguyệt Giao trong lòng có một số thất lạc. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá xấu à? Cho nên Sở Phong mới sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Bài trừ tạp niệm, ta muốn bắt đầu. Sở Phong thúc giục một tiếng, đem tiên khí nghiền thành sợi tơ, lọt vào Hạ Nguyệt Giao tĩnh mạch bên trong. Đem tĩnh mạch bên trong ngủ say những cái kia tiềm năng lại một lần nữa chậm rãi kích phát ra tới. Trong phòng trừ hai người, cũng chỉ còn lại có đại đám sương mù. Bầu không khí biến đến có một ít quái dị. Hạ Nguyệt Giao cảm thụ lấy chính mình thân thể biến hóa, trong lòng không gì sánh được kinh hỉ. Chỉ là mở mắt ra thời điểm, Sở Phong đã đi không từ giã. Sở Phong ca ca, ngươi tên đại bại hoại, ta và ngươi đều như vậy, khẳng định không thể lấy chồng, tương lai ngươi nhất định phải cưới ta. Hạ Nguyệt Giao tự nhủ nói ra, cảnh ban đêm như thủy, Sở Phong lái xe tại trở về trên đường, tận lực đem tốc độ xe thả chậm, giống như là tại túi như gió, đi ngang qua một đầu nhỏ ăn đường phố. Sở Phong cảm giác mình trong bụng có một ít trống rỗng. Vừa hay nhìn thấy lên một lần ăn cái kia bún thập cẩm cay bãi nhỏ. Cái này chủ quán Sở Phong còn nhớ rõ. Trên một số hắn đổ nấm mốc, ngay tại làm ăn thời điểm, Triệu Vô Cực tông môn thủ hạ theo đuổi giết Long Bích cầm cùng Tôn Thu. Sau đó hắn tiền đều chưa kịp thu, thì vứt xuống bún thập cẩm cay bày ra chạy trốn. Cũng chính bởi vì dạng này, Sở Phong một chén thật tốt bún thập cẩm cay chỉ ăn một nửa, liền bị lão gia hỏa kia cầm chén cho đổ nhào. Đối với Sở Phong tới nói, quả thực nhức cả trứng. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp đến cái này chủ quán. Sở Phong liền xuống xe, đi vào hắn quầy hàng phía trên. Nhìn đến Sở Phong, cái này chủ quán thần sắc 10 phần khoa trương. Là ngươi? Hắn đương nhiên không thể nào quên Sở Phong đêm hôm đó ăn bún thập cẩm cay thời điểm sự tình. Cũng không biết phải nói là tự mình xui xẻo vẫn là Sở Phong không may. Ăn một bữa cơm vậy mà gặp phải loại kia thần tiên đánh nhau sự tình. Sở Phong có thể còn sống sót, thật sự là một cái may mắn. Hắn trả một mực lấy vì thiếu niên này lang đã chết đây. Vẩn là một chén bún thập cẩm cay. Sở Phong cười hắc hắc hai tiếng, minh bạch lão bản ý tứ, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, để ngươi nếm thử ta mới cách điều chế. Lão bản 10 phần đắc ý, bắt đầu hắn biểu diễn. Sở Phong không biết, ở phía xa trong khắp ngõ ngách, có tận mấy đôi ánh mắt đang ngó chừng hắn, giống như rắn độc, bên trong hung quang bắn tung tóe, bọn họ đều hất lên áo choàng. Chung quanh còn tản ra một loại 10 phần hắc ám khí tràng. Cái này để bọn hắn cơ hồ muốn dung nhập đêm tối. Rất khó bị người phát hiện. Ma quân, chúng ta phát hiện tiểu tử kia. Một người đối với điện thoại giảng đạo. Địa phương nào? Đối diện truyền đến một đạo 10 phần thanh âm trầm thấp. Lạc thành quang hoa đường bên này. Người kia đáp lại nói. Đối diện người tựa hồ đối với Lạc Thành rất quen, nên một tiếng thì cúp điện thoại. Sở Phong a, Sở Phong, cuối cùng là tìm tới ngươi. Ta dấn thân vào trong bóng tối, thực lực đại trướng, hôm nay ta liền để ngươi cảm thụ một chút ta thống khổ. Ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi sinh không chết như muốn chết không xong. Lạc Thành một góc, một người đang trốn trong bóng đêm âm ngầm thề, tuy nhiên hắn tự xưng mình đã dấn thân vào trong bóng tối. Nhưng là hắn mặc trường bào lại cũng không là màu đen, mà chính là màu trắng tinh. Trường bào quanh thân quang mang, không phải hắc không phải trắng, có một ít đục ngầu. Hắn khuôn mặt đã bị hắc ám ăn mòn, có chút thấy không rõ, nhưng là muốn là Sở Phong nhìn thấy, vẫn có thể liếc một chút xem thấu hắc ám. Nhìn ra thân phận của hắn, đây là đã từng thánh đường thánh chủ, Sở Phong cùng thánh đường chỗ lấy hội quấn quýt lấy nhau. Hoàn toàn là bởi vì Hàn Thiến Thiến, về sau thánh chủ thậm chí tự mình đến diệt sát Sở Phong. Chỉ bất quá Sở Phong lại trong chiến đấu liên tiếp đột phá. Sau cùng dùng băng hỏa ma pháp trực tiếp đem thánh chủ đánh thành trọng thương. Sở Phong không có đi truy kích. Bởi vì băng hỏa ma pháp đồng thời tồn tại ở một người trong thân thể, sớm muộn đều có thể đem cái này người cho hành hạ chết. Nhưng là Sở Phong không nghĩ tới, thánh chủ vậy mà không có chết. Chẳng những không có chết, mà lại trở nên càng thêm cường đại. Đã một lần nữa trở lại Lạc Thành, đến báo thù. Sở Phong ngay tại ăn bún thập cẩm cay, bỗng nhiên cảm giác sống lưng trên lưng có chút ý lạnh. Ảo giác, bạn đang nghe radio.